đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 155, chương 155, nhân sinh đại hỷ đại bi tới cũng quá nhanh. Lý Minh Vũ nhìn thấy Neymar ra chân, trong lòng vui mừng, dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng hướng về phía bên phải một vùng. Làm ra muốn từ phía bên phải đột phá bộ dáng. Neymar dưới chân tần suất nhanh vô cùng. Một cái nhỏ đệm bước, thân thể liền hướng về bên trái di động. Đem Lý Minh Vũ hướng cái này một bên tiến công tiến đường chặn lại. Nhưng là Lý Minh Vũ như là làm ảo thuật. Chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng mang đi ra ngoài một nháy mắt. Chân phải cổ chân lắc một cái. Dùng chân phải bên trong MU bàn chân hướng về kéo một phát. Bóng đá giống như bị hút vào. Từ phía bên phải lại kéo về tới bên trái. Lý Minh Vũ chân trái hướng phía trước phóng ra một bước. Nhẹ nhàng ngăn cản một chút bóng đá. Một cái anh tuấn cái đuôi trâu. Lập tức đốt nổ toàn trường. Lý Minh Vũ từ khi đi vào giữa trận hộ công vị trí bên trên. Đã rất bình thường ít sử dụng mình những cái kia sức tưởng tượng hơn người kỹ năng. Hết thảy đều lấy ngắn gọn thanh thoát làm tiêu chuẩn. Lần này, một cái anh tuấn cái đuôi trâu. Lập tức để Nu Kem fan hâm mộ bóng đá vang lên lần nữa trước mùa giải. Cái kia tại trên sân bóng tinh linh, bất quá thủ môn không sút gôn Lý Minh Vũ. Đang lúc Lý Minh Vũ cho là mình đã thoát khỏi Neymar, có thể tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thời điểm, hoảng sợ phát hiện, Neymar vậy mà không có ăn vừa rồi mình động tác giả. Hoặc là nói hắn ăn cái kia động tác giả, nhưng là hắn điều chỉnh năng lực quá mạnh. Neymar tại Lý Minh Vũ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước thời điểm. Một cái cất bước, liền dồn đến Lý Minh Vũ bên người. Nu Kem fan hâm mộ bóng đá lần nữa phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Tiếng kinh hô mang theo nồng đậm tán thưởng. Neymar quả nhiên không hổ là Samba bóng đá sau cùng truyền nhân. Không những mình hơn người động tác sức tưởng tượng, mà lại tại phá giải người khác hơn người động tác lúc. Cũng là nhanh vô cùng nhanh. Trước cửa quan công đùa nghịch đại đao. Lý Minh Vũ nhìn thấy Neymar ép lên đến, tranh thủ thời gian dùng thân thể bảo vệ cầu. Sau đó dùng chân trái hướng đằng sau kéo một phát. Một cái Marseille roulette, Neymar lần này cũng không tiếp tục chờ đợi, mà là dán thật chặt sau lưng Lý Minh Vũ. Ở phía sau dùng thân thể không ngừng bức cướp, Lý Minh Vũ đưa lưng về phía Neymar. Bỗng nhiên dùng chân phải đưa bóng hướng về phía bên phải của mình một vùng. Làm bộ muốn mạnh mẽ đột phá bộ dáng. Neymar tranh thủ thời gian cất bước tới. Vươn tay ngăn tại Lý Minh Vũ trước người. Không cho Lý Minh Vũ có lên nhanh cơ hội. Không thể không nói. Neymar chỉ cần nghĩ phòng thủ. Tuyệt đối là một cái đơn binh năng lực phòng ngự cực mạnh cầu thủ. Bất quá, Lý Minh Vũ động tác này là một cái động tác giả. Tại để Neymar trọng tâm di động đồng thời. Lý Minh Vũ chân phải tại bóng đá bên trên kéo trở về. Chân phải bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Lý Minh Vũ thuận thế một cái sau đó xoay người. Liền từ Neymar khác một bên xóa tới. Lần này, Lý Minh Vũ sử xuất toàn thân thủ đoạn. Dùng liên tục hai lần vội xoay người lại. Rốt cục đem Neymar cho hất ra. Loại này bỗng nhiên dừng cùng nhanh quay ngược trở lại. Đối cổ chân cùng đầu gối tổn thương quá lớn. Cũng chính là tại sân nhà, Lý Minh Vũ mới dám như thế không chút kiêng kỵ làm động tác. Neymar tại đối mặt Lý Minh Vũ loại này gần như điên cuồng dừng nhanh quay ngược trở lại thời điểm, chỉ có thể một mặt kinh hãi nhìn xem Lý Minh Vũ từ bên cạnh mình xóa tới. Neymar không khỏi cảm thán, đây chính là người tuổi trẻ đầu gối sao. Lý Minh Vũ đem Neymar lắc đứng tại chỗ bất lực. Lập tức để sân Nu Kem triệt để đốt phát nổ. Không biết còn tưởng rằng là Barcelona dẫn bóng nữa nha. Kỳ thật chẳng qua là một lần hơn người mà thôi. Nhưng là Lý Minh Vũ lần này hơn người. Thật là để cho người ta nhìn mà than thở. Bên sân song phương đội y. Đều là một bộ da đầu tê dại nhìn xem nhanh chóng đẩy về phía trước tiến Lý Minh Vũ. Động tác mới vừa rồi. Thật không sao sao. Câu mẩn khóe miệng cũng hơi hơi co quắp. Lại tới, trước mùa giải, Lý Minh Vũ thích nhất làm sự tình chính là dùng đồng hồ quả lắc thức lắc lật thủ môn. Nhưng là tại câu mần cưỡng ép ngăn cản hạ cùng vị trí lui về phía sau. Để Lý Minh Vũ ít đi rất nhiều trực diện thủ môn đơn đao cầu cơ hội. Đều là dẫn bóng. Vì sao nhất định phải đi lắc thủ môn? Động tác kia, nhiều dễ dàng thụ thương a. Quân không thấy. Brazil chứ danh ngôi sao bóng đá Ronaldo. Năm đó hai lần đầu gối trọng thương. Cũng là bởi vì loại này hơn người động tác. Đối đầu gối của hắn tạo thành áp lực cực lớn. Cuối cùng đưa đến trọng thương. Nhìn thấy vừa rồi Lý Minh Vũ hơn người động tác. Câu mần thật là ra một đầu mồ hôi lạnh. Không khỏi nghĩ muốn chửi ầm lên. Hảo hảo, vì sao muốn một đối một a? Một đối một liền một đối một đi. Vì sao phải dùng như thế tổn thương đầu gối động tác a? Người nếu là bởi vì cái này hơn người động tác đem mình làm cho đả thương. Barcelona năm nay liền phải xong đời. Nhưng nhìn Lý Minh Vũ bước nhanh như bay dáng vẻ. Câu mần trái tim rốt cục về tới trong bụng. Nhưng là hắn chuẩn bị đang đợi lát nữa đối Lý Minh Vũ chặt chẽ cảnh cáo. Không cho phép lại cùng đối phương chơi loại này nhàm chán quyết đấu. Liền như là tại cổ đại trên chiến trường. Song phương chủ tướng tại đơn đấu thời điểm. Bản phương chủ tướng đem chủ tướng của đối phương chạm xuống dưới ngựa. Lúc này, trên cơ bản phương sĩ khí liền sẽ đại chấn. Tướng đúng, tinh thần của đối phương liền sẽ rơi xuống. Vừa rồi phấn khích hơn người. Quả thật làm cho Barcelona đám cầu thủ hai mắt tỏa sáng. Mà Paris Saint-Germain đám cầu thủ cũng không có sĩ khí lớn lạc. Bọn hắn không ít người đều lộ ra quỷ dị biểu lộ. Bởi vì Neymar tại lúc huấn luyện, cơ hồ mỗi một cái cầu thủ đều lại nhận hắn vũ nhục thức hơn người. Không phải cầu vồng hơn người, chính là xuyên háng. Mỗi một cái Paris Saint-Germain cầu thủ đều đối Neymar căm thù đến tận xương tủy. Hôm nay nhìn thấy Neymar tại Lý Minh Vũ dưới chân ăn quả đắng. Lập tức có một loại rốt cục có người có thể thu thập ngươi, vui vẻ cảm giác. Lý Minh Vũ dẫn bóng hướng về phía trước. Bất quá bởi vì vừa rồi hai người đấu bỏ quyết đấu. Cho nên, Paris Saint-Germain trận hình chọn vị trí cực kỳ tốt. Lý Minh Vũ phát hiện hướng về phía trước không có cái gì cơ hội. Cũng không tùy tiện tiếp tục hướng phía trước chuyền bóng. Mà là một cái xuyên qua. Giao cho tới đón ứng Messi. Neymar sau lưng Lý Minh Vũ về đuổi theo. Khi thấy Lý Minh Vũ ra cầu về sau. Cũng là ngừng truy kích bước chân. Messi cầm banh về sau. Paris Saint-Germain giữa trận nhanh chóng hướng về hắn co rút lại quá khứ. Messi khả năng cũng bị vừa rồi Lý Minh Vũ cùng Neymar một đối một cho kích thích. Đối mặt ba người vây đoạt. Messi cũng không có lựa chọn chuyền bóng. Mà chỉ dùng của mình thành thạo phạm vi nhỏ hơn người. Đem đối phương ba tên phòng thủ đội viên tất cả đều đùa bỡn tại tấc vuông ở giữa. Tại hiện trường fan bóng đá hưng phấn tiếng vỗ tay bên trong. Messi chân trái một cái chọn cầu. Để hắn từ ba người trong vòng vây đi ra. Lý Minh Vũ cùng Messi hai người dùng loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân sắc thái nồng hậu dày đặc. Đơn binh tác chiến, làm cho cả sân bóng bầu không khí lập tức đốt lên. Bất quá, Paris Saint-Germain phòng thủ vô cùng nghiêm mật. Messi cũng không có tìm được cơ hội rất tốt. Chỉ có thể đưa bóng lần nữa truyền về. Giao cho sau lưng Pedri. Lý Minh Vũ làm ra thủ thế. Ra hiệu Pedri đem bóng đá tiếp tục trở về truyền. Đem trận hình hơi kéo về phía sau một chút. Vừa rồi tiến công để Paris Saint-Germain trận hình đứng quá chết. Căn bản không có khe hở có thể truyền bóng. Pedri một cước về truyền cho De Jong. Mbappe bức đoạt. Để De Jong không dám thất lễ. Tiếp tục truyền về. Giao cho Piqué. Mbappe như là đi săn sư tử. Lần nữa xông về Piqué. Mặc dù Mbappe bên trên đoạt vô cùng hung ác. Nhưng là trước trận chỉ có một mình hắn. Căn bản là không có cách hình thành cục bộ vây đoạt. Cho nên, dạng này xông đoạt, đối với Barcelona tới nói, căn bản không hình thành nên bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng là, ngoài ý muốn chính là ngươi căn bản không tưởng tượng nổi sự tình. Hắn liền phát sinh, Piqué tại tiếp vào đời dông truyền về cầu về sau. Muốn dùng chân dẫm ở bóng đá. sau đó lại truyền đi, khiến người ngoài ý sự tình phát sinh. Pique chân vậy mà không thể dẫm lên bóng đá. Lúc đầu tốc độ cao nhất xông lên Mbappe cũng chính là hướng về phía nhìn xem. Nhưng là chợt phát hiện Pique đưa bóng để lọt chắp sau lưng. Không khỏi trong mắt sáng lên. Cơ hội tốt à. Pique cũng cảm giác được dưới chân của mình không có dẫm lên cầu. Thế là tranh thủ thời gian nhìn lại. Tranh thủ thời gian quay người. Chuẩn bị đi lấy cầu. Nhưng là đã xông lên Mbappe không ai cản nổi. Từ Pique bên người cường thế ép tới. Tại Pique ánh mắt tuyệt vọng bên trong. Nâng lên một bước. Duỗi ra chân phải. Đem bóng đá gãy xuống. Sân Nou Camp bên trên fan hâm mộ bóng đá nhao nhao dùng to lớn hư thanh. Muốn tới dọa ở Mbappe. Đối với hắn tiến hành quấy rối. Nhưng là Mbappe vô cùng tỉnh táo. Tại cắt bóng về sau. Trước dùng mình dày đặc thân thể ngăn cản một chút sau lưng Pique. Chuẩn bị tiến lên Pique như là đụng phải một khối thép tấm bên trên. Lập tức có chút ấm ức. Bước chân ngừng lại. Đúng lúc này. Mbappe tăng tốc độ. Vọt vào vùng cấm địa bên trong. Eric Garcia cách Mbappe còn có chừng 2 mét khoảng cách. Thật nhanh bù phòng tới. Nhưng là mắt thấy liền đã chậm. Ter Stegen trong lòng mắng lấy MMP. Từ nhỏ vùng cấm địa vọt ra. Mbappe điều chỉnh một chút bộ pháp. Một cước thấp bắn. Bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. Tại fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ hấp khí thanh bên trong. Ter Stegen như có thần trợ. Thật nhanh đè xuống mình trọng tâm. Một cái bên cạnh nháo. Đem quả cầu này hung hăng đặt tại dưới thân thể của mình. Mbappe một mặt không thể tin được dáng vẻ. Ôm lấy đầu của mình. Loại này cầu. Mình đều không thể đánh vào sao. Phía sau hắn Pique kích động đều muốn lệ nóng doanh tròng. Sư tử con. Ta yêu ngươi. Ter Stegen trong ngực ôm cầu. Cưỡng chế nội tâm hưng phấn. Nhanh chóng đứng dậy. Một cái tay ném bóng. Đem bóng đá giao cho giữa trận đời ông. Mbappe đứng tại vùng cấm địa bên trong. Trên mặt không thể tưởng tượng nổi đến bây giờ đều không có biến mất. Vừa rồi sút gôn. Mình đã làm đến cực hạn. Không nghĩ tới Ter Stegen vậy mà trạng thái xuất sắc như vậy. Khoảng cách gần thấp bắn đều có thể bị nhào ở. Quá khoa trương. Đời ông nhận banh về sau. Thừa dịp Paris Saint-Germain cầu thủ còn tại ảo não quả cầu này chưa đi đến thời điểm. Nhanh chóng dẫn bóng hướng về phía trước đột tiến. Liên tục hai lần gặp trở ngại thức hai qua một phối hợp. De Jong đã đem cầu dẫn tới Paris Saint-Germain 40m khu vực. Messi cùng Lý Minh Vũ đều nhích lại gần. De Jong đưa bóng truyền cho Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ không ngừng cầu. Trực tiếp đưa bóng gõ cho Messi. Sau đó mình hướng về phía trước chạy tới. Messi nhận banh về sau. Chân trái nhẹ nhàng một nhóm. Tránh thoát hậu vệ biên bên trên đoạt. Lộ ra một cái sút gôn góc độ. Chỉ gặp Messi làm ra một cái sút gôn động tác. Dẫn tới trước mặt hậu vệ trung tâm chỉ có thể tiến lên làm ra chắn chói mắt động tác. Messi cổ chân lắc một cái. Một cái ẩn nấp chọc khe cầu. Từ hậu vệ trung tâm bên chân đưa bóng đưa đến Paris Saint-Germain vùng cấm địa bên trong. Lý Minh Vũ tại vừa rồi truyền bóng về sau. Nhanh chóng xông về phía trước. Người đến cầu đến. Lý Minh Vũ vừa vặn chạy đến penalty điểm phụ cận. Messi truyền bóng cũng đến. Không có bất kỳ cái gì bởi vì. Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc chân. Đối mặt xuất kích thủ môn. Lý Minh Vũ đồng dạng lựa chọn cầu môn góc dưới bên trái. Cùng vừa rồi Mbappe sút gôn khác biệt. Lý Minh Vũ cước này sút gôn. Navas không thể đưa bóng nhào ở 1-0. Sân nhà tác chiến Barcelona giành trước điểm số. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhao nhao đều che lấy lồng ngực của mình. Vừa rồi 10 giây đồng hồ tả hữu thời gian. Đơn giản chính là để Barcelona fan hâm mộ bóng đá làm một lần kích thích xe cáp treo. Từ suýt nữa bị Mbappe đánh vào một cầu đến chuyển đổi tiến công. 4 lần truyền bóng về sau. Messi chí mạng chọc khe. Lý Minh Vũ linh hoạt vị trí chạy. Đồng dạng vị trí. Đồng dạng sút gôn. Người Paris Saint-Germain không có đá tiến. ta Barcelona đá tiến vào. Người nói làm giận không? Xác thực, đối với Paris Saint-Germain fan bóng đá tới nói, đây chính là sao. Lúc đầu Mbappe 10 phần chắc 9 đơn đao cầu, lại bị phát huy ra sắc Ter Stegen nhào ở. Còn không có đợi Paris Saint-Germain fan hâm mộ bóng đá ảo não hoàn tất, lại một cái trọng chùy đập vào trên đầu của bọn hắn. Chúng ta gõ cửa không có tiến, nhưng là 10 giây đồng hồ về sau, đối phương sút gôn đạt được. Đây là team tình huống như thế nào a? Dưới trận Coleman cũng là dùng tay che lấy lồng ngực của mình. Vừa rồi loại này đột nhiên xuất hiện khẩn trương cùng kinh hỉ, để trái tim của hắn cảm nhận được rất lớn áp lực. Quá kích thích. Khác một bên Pochettino, sắc mặt trở nên xanh xám. Vốn là nhà mình đội bóng dẫn trước một cầu cục diện, làm sao 10 giây biến thành đối phương đánh vào một cầu, giành trước điểm số. Pochettino hung hăng một cước đem trước mặt bình nước suối khoáng tử đá phải một bên. Thứ tư quan viên quay đầu nhìn thoáng qua hắn, nhưng là cũng không nói gì thêm. Dù sao chuyện này quá tiêm ly kỳ, để cho người ta phát tiết một chút cũng tốt. Hơn nửa hiệp phút thứ 25, Barcelona giành trước điểm số. Một lần nữa kéo cầu về sau, Paris Saint-Germain bắt đầu quy mô để lên. Tức giận không thôi Mbappe phía trước trận tấp nập nhận banh, ý đồ hướng Barcelona phòng tuyến tiến hành xung kích. Nhưng là Barcelona phạm vi nhỏ vây đoạt, để Mbappe nhiều lần bị vấp phải trắc trở. Neymar tại nhận banh về sau, cũng là liên tiếp xa vào đến đơn binh tác chiến bên trong. Tại đối mặt Barcelona mục đích tính chất cực mạnh lúc phòng thủ, cũng đã mất đi hiệu quả. Di Maria mặc dù kỹ thuật không tệ, nhưng là năm nay cũng đã 34 tuổi. Không có lúc trước cái chủng loại kia linh động tính chất, mà lại phía trước trận, hắn cũng không có quá nhiều cầu quyền, rất khó phát huy ra tác dụng của mình. Bây giờ Di Maria đã không có ban đầu ở Real Madrid thời điểm thiên sứ hàng lâm cái chủng loại kia kinh khủng. Neymar cùng Mbappe phía trước trận lãng phí nhiều lần cơ hội tốt, để Di Maria cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trước mắt, Neymar cùng Mbappe là đội bóng hai vị lão đại, bởi vì Neymar đã tục tầm hoàn tất, mà Mbappe cũng không có tục tầm ý tứ. Cho nên, tại cầu quyền phân phối bên trên, Neymar hiện tại đã chiếm cứ thượng phong. Nhưng là Mbappe cũng không nguyện ý mình quyền lợi bị Neymar xâm chiếm. Hai người hiện tại mặc dù bên ngoài không có cái gì, nhưng là vụng trộm chăm chỉ đã đến nước sôi lửa bỏng trình độ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.